Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, không có huyết nhục chi khu gia hỏa đáng hận nhất. Tần Dương khó thở, xoay người chạy, nếu thật là cùng Liên Dục đả sinh đả tử, chẳng phải là theo trong hố lớn cái kia quy tôn tử tâm ý. Liên Dục là trạng thái không tốt, là đã nhanh chết rồi. Dù là cứng rắn kéo lấy, kéo cái một ngày thời gian, đều có thể đem Liên Dục tươi sống kéo chết. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Liên Dục trạng thái tinh thần, Tần Dương thì càng không có chính diện giao chiến, đả sinh đả tử tâm tư. Cái này nữ nhân điên, đã hoàn toàn không muốn sống nữa. Không phải tìm đường sống trong chỗ chết, mà là mình chết cũng không quan trọng. Ai biết cái này nữ nhân điên ở loại tình huống này còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển đi ra. Chỉ cần có bất kỳ một tia cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự liều mạng không cần mệnh, cũng muốn giết chết Tần Dương. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Lời này không phải không đạo lý. Tinh khí thần xuyên qua như một, quả thực là như có thần trợ. Mà Tần Dương, xem thấu cái kia quỷ dị thiếu niên âm mưu, tự nhiên không nguyện ý bóp mũi lại nhảy vào đối phương đào hố bên trong. Trong lòng tự nhiên là thiếu đi ba phần chiến ý, tự nhiên không nguyện ý ham chiến. Tần Dương xoay người chạy, Liên Dục ở phía sau theo đuổi không bỏ. Phi nước đại ra vài dặm về sau, Tần Dương suy nghĩ có phải hay không đã rời đi quỷ dị thiếu niên có thể can thiệp phạm vi. Lúc này mới một mặt chạy, một mặt giống to, Liên Dục, ngươi có thể hay không có chút đầu óc, tùy tiện là có thể đem ngươi lắc lư ở. Đáp lại hắn là liên tiếp tiếng gào chát chúa, vô số lông châu phẩm chất dòng nhỏ, hóa thành không thể đếm hết được gai nhọn, phô thiên cái địa vào đầu che đậy tới. Phốc phốc phốc, dòng nước xiết gai nhọn, rơi vào đại địa, phát ra từng đợt cổ quái tiếng vang, cứng rắn hắc thạch, trong nháy mắt liền hóa thành màu đen bột mịn. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, sắc mặt biến thành màu đen, không khỏi nghĩ đến, lúc trước lắc lư Liên Dục tràng cảnh, cái này không muốn mạng nữ nhân điên, nhược điểm quá rõ ràng, rất dễ dàng bị dao động ở. Dù là biết rõ không quá đáng tin cậy, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng đều chút một mực nắm trong tay, mà lại tính tình chấp âu, đụng nam tường cũng không quay đầu lại. Mẹ nó, những tu sĩ này, nói dễ nghe là ý chí kiên định, sẽ không tùy tiện làm ngoại vật dao động tâm trí, nói khó nghe chính là từng đầu dẫm lên cứt chó đều sẽ cứng cổ nói đây là vàng bướng bỉnh con lừa. Bệnh tâm thần a, Liên Dục không nói một lời, theo đuổi không bỏ, ra tay tàn nhẫn vô tình, đầy trời mưa to, tựa như cùng nàng tay chân kéo dài, điều khiển như cánh tay, chỉ cần bắt được một tia cơ hội, liền sẽ thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Tần Dương như là bị chó dại đuổi, cắm đầu chạy trốn, lao ra hơn 10 dặm về sau. Tần Dương hỏa khí cũng không khỏi đi lên. Liên Dục, ngươi đừng được đà lấn tới. Trước dừng lại, chờ ta đem đồ vật cho ngươi. Hoàn thành cùng Giang Xuyên giao dịch. Ngươi nếu là vẫn còn muốn tìm chết, lão tử tựu miễn phí đưa ngươi một bộ quan tài. Nhưng mà, Liên Dục y nguyên bất vi sở động. Tần Dương sắp tức đến bể phổi rồi. Người này làm sao như thế bướng bỉnh. Lập tức cũng mặc kệ nhiều như vậy, vung tay lên một cái quan tài rơi trên mặt đất, đây là Giang Xuyên quan tài, ngươi muốn để hắn chết không toàn thây, cứ việc động thủ, đây là lão bang tử để lại cho ngươi di ngôn, lão tử đáp ứng hắn, cho ngươi một chút khinh linh chi thủy, cũng ở nơi đây, hiện tại giao cho ngươi, giao dịch thanh toán xong, quá khứ ân oán. Xóa bỏ, nhưng hôm nay, ngươi nếu là lại được đà lấn tới, mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tần Dương vứt xuống những vật này, cũng mặc kệ Liên Dục là trực tiếp hủy đi, vẫn là làm gì, dù sao cho người ta muốn hay không. Vứt xuống đồ vật, Tần Dương tiếp tục chạy như điên, trong lòng thầm mắng lão bang tử không phải thứ gì. Cái này lão bang tử chính là thấy rõ ràng lão tử làm người. Nói giao dịch, dù là hắn chết, lão tử cũng sẽ không giấu hạ hắn di ngôn. Khó trách lão gia hỏa này thời điểm chết, còn nhất định phải nói cái gì ân oán hai tiêu. Hắn ngược lại là minh bạch rất, biết thật nhìn thấy liên dục. 8-9 phần 10 muốn trước đánh nhau, rất sợ lão tử dưới cơn nóng giận, xử lý trước hắn nhân tình. Tần Dương phi nước đại một khoảng cách về sau, không thấy liên miên như mưa công phạt chi thế tiếp tục. Lúc này mới trở lại nhìn một cái, dừng bước lại, liên dục ngơ ngác nhìn trong mưa quan tài, nhìn xem đặt ở quan tài thượng thủy tinh, còn có trong bình ngọc, một chút khinh linh chi thủy, từng bước đi lên trước, mấy bước về sau, lại dừng bước lại, đầy mắt mê mang. Chù trừ nửa ngày, không dám lên trước, muốn đưa tay, lại tại nửa đường rụt trở về. Ngươi nói bậy, ta sư huynh không chết. Liên dục khàn giọng gầm nhẹ, đầy trời mưa to bên trong. Sát khí đột khởi, giọt mưa rơi xuống, hóa thành đen nhánh, sát phạt chi khí, khí âm hàn, lôi cuốn lấy rảo sát hết thảy vĩ lực. Bao phủ Tần Dương, mưa phùn như châm. Thủy gầu như sấm, hỗn loạn lực lượng bá đạo, không khác biệt hướng về Tần Dương bên này oanh tới. Từng viên thủy cầu giữa không trung ngưng tụ, thâm trầm lực lượng trong đó hội tụ, hóa thành từng khỏa quý thủy thần lôi, phô thiên cái địa rơi xuống. Rầm rầm rầm, thủy cầu tạc liệt, tiếng sấm lóe sáng, liên dục giống như điên cuồng, hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Ấn quyết không ngừng biến ảo, ngưng tụ quý thủy thần lôi, đối Tần Dương bên này là được dừng lại cuồng oanh loạn tạc. Trong miệng khàn giọng kiệt lực phát ra giống giận gào thét. Sư huynh không chết, không chết, hắn còn sống, hắn còn đang chờ ta đi cứu hắn. Người mẹ nó muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Tần Dương cũng là chân hỏa dâng lên. Cái này nữ nhân điên đơn giản có bệnh a, hóa chảy nước thân, tại bạo loạn dòng nước bên trong, không ngừng du động tá lực, theo quý thủy thần lôi ba động, thân hình du chuyển tốc độ cực nhanh, vừa đi vừa về mười mấy lần lấp lóe, vọt tới điên cuồng liên dục trước người, trong nháy mắt trở lại thân người, hữu quyền oanh ra, lôi quang đại tác, tràn ngập lực lượng hủy diệt gào thét. Tạc liệt thương khung, quang huy hóa thành một đạo thô to quang nhận, xung kích đến liên dục trên thân. Oanh, đầy trời vũ thủy, bị vung thành hơi nước. Liên dục thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vèo một tiếng bay ngược trở về. Liên dục ngã xuống đất, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trước người một đóa phổ phổ thông thông châm hoa, tách ra đóa đóa kim quang. Đem bảo vệ ở bên trong, sau đó kim quang hình như thực chất, hiện ra một tia vết rạn, răng rắc một tiếng vỡ vụn tiêu tán, châm hoa cũng từ giữa không trung rơi xuống, xoạch một tiếng ngã xuống đất, liên dục nhìn xem châm hoa, lại phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cánh tay chi địa, tay nâng châm hoa, gào khóc, sư huynh không chết a. Hắn còn tại a, khóc giống nửa ngày về sau, liên dục sinh ý chậm rãi trở nên trầm thấp, thấp giọng khóc thút thít. Hắn còn tại thế, ta vừa rồi gặp qua hắn, hắn vẫn chờ ta đi cứu hắn. Hắn còn ở đây, hắn chờ đợi ta đây. Tần Dương đứng ở đằng xa, trong lòng hỏa khí tiêu tán, nhìn qua quỳ rạp dưới đất liên dục, sắc mặt phức tạp, sau một hồi lâu. Hóa thành thở dài một tiếng. Ai, lúc này, chỗ nào sẽ còn không rõ. Trong hồ lớn quỷ dị thiếu niên, căn bản không có mê hoặc đến liên dục. Liên dục từ vừa mới bắt đầu liền biết đây là giả. Thế nhưng là biết rõ là giả, vẫn còn ôm một tia xa vời hư ảo hy vọng. Nàng hy vọng là thật. nàng không phải muốn tới giết mình, mà là một lòng muốn chết. Khó trách vừa rồi giao chiến thời điểm, luôn cảm giác có một chút chỗ không đúng. Liên dục thực lực lại rơi xuống, tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, làm sao cũng không thể liên tục làm bị thương hắn đều làm không được. Nàng không phải muốn giết mình, mà là vì chọc giận mình, để cho mình giết nàng. Tần Dương nghĩ thông suốt những này, trong lòng có chút phức tạp, thật xử lý liên dục tâm tư, cũng mất, giết một cái tập trung tinh thần. Hướng trên kiếm của mình đụng muốn chết người. Có ý gì? Rầm rầm rơi xuống mặt đất. Giống như trời để lọt mưa to. Chậm rãi hóa thành tí tách mưa phùn. Liên dục khóc đến không có thanh âm. Lúc này mới dãy giụa lấy đứng lên. Đi từ từ hướng Giang Xuyên quan tài. Vừa rồi giao chiến kịch liệt. Hết lần này tới lần khác quan tài nửa điểm tổn thương đều không có. Thậm chí vũ thủy đều không có ướt nhẹp quan tài. Cho nên Tần Dương mới xác định. Lấy ra một nháy mắt. Liên dục liền tin. Nàng chính là một lòng muốn chết. Cũng không phải là muốn kéo người chôn cùng. Liên dục đi lại tập tễnh đi đến quan tài trước. Nhìn cũng không có khinh linh chi thủy. Mà là duỗi ra tay run rẩy, chậm rãi cầm lấy khối kia thủy tinh. Trong tay tìm tòi sau một lát. Mới đưa vào một tia chân nguyên đến trong đó. Trong nháy mắt, một vệt kim quang từ thủy tinh phía trên bay ra. Ở trước mặt nàng, huyễn hóa ra Giang Xuyên thân ảnh. Giang Xuyên nhìn thẳng đối diện. Trên mặt mang theo một tia tiếc nuối. Sư muội, làm ngươi nhìn thấy ta di ngôn lúc. Ta đã chết rồi. Ta đã vì ngươi tìm được khinh linh chi thủy. Tiểu ca là nói lời giữ lời người. Tất nhiên sẽ không giấu dưới. Ta nguyện vọng lớn nhất đã hoàn thành, chỉ là đáng tiếc, không cách nào cùng ngươi tư thủ. Nơi xa, Tần Dương sắc mặt tối đen. Cái này lão bang tử, lời này có ý tứ gì? Không phải liền là dùng lời đem người dựng lên đến. Nói xong giao dịch, lão tử đương nhiên sẽ không tại giao dịch bên trong hố người. Mà bên này, Giang Xuyên ngừng nói. Đầy mặt trang nghiêm, ta chết tại Dương Phàm trong tay. Ngươi nhớ lấy cẩn thận, kẻ này chính là chân chính ngụy quân tử. Tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, như thế vì tư lợi người. Nếu là có cần, hắn cũng sẽ không chút do dự giết ngươi. Thời gian cấp bách, không tiện nhiều lời, ngươi hảo hảo sống sót. Đem ta thế phần cũng sống sót. Giang Xuyên chậm rãi vươn tay. Tựa hồ muốn vuốt ve liên dục hai gò má, chỉ là bên này vừa vươn tay, quang ảnh tiêu tán, huyễn hóa ra thân ảnh, cũng biến mất theo không thấy. Liên dục ngơ ngác nhìn giữa không trung tán loạn điểm điểm huỳnh quang. Vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, yên lặng thu hồi khối kia thủy tinh. Liên dục mở ra nắp quan tài, nhìn xem bên trong bộ dáng thê thảm. Một nửa kim thân một nửa mộc thân Giang Xuyên thi thể. Trên thân bi thống ý niệm, giống như là thủy triều tản mạn ra. Tần Dương chậm rãi đi tới, than khẽ, nén bi thương, nói đến, ban sơ thời điểm, đối cái này hai cẩu nam nữ, đó là thật hận thấu xương. Mặc kệ vì cái gì, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng muốn mệnh của ngươi. Rất đơn giản lý do. Đến mức đằng sau một đoạn thời gian rất dài, Tần Dương một mực nhớ, nếu thật là có cơ hội, tuyệt đối giết chết đôi cẩu nam nữ này. Lại đến về sau, lão bang tử đau khổ cầu khẩn, liều chết mở ra sinh lộ, cũng coi là cứu được hắn một mạng, giải quyết xong quá khứ ân oán. Nói đến, lần này nhìn thấy liên dục. Muốn nói trong lòng không có một chút trực tiếp giết chết liên dục ý nghĩ. Đó là không có khả năng. Dù là có giao dịch mang theo, cũng có giao dịch hoàn thành về sau. Trở tay lại xử lý liên dục ý nghĩ. Chỉ là đánh xong một trận về sau. Trong lòng thế một chút xíu tàn nhẫn tâm tư. Lại càng lúc càng mờ nhạt. Nàng đáng hận cũng tốt. Đáng thương cũng tốt. Một lòng muốn chết phía dưới. Tần Dương trong lòng thiên bình, chậm rãi càng ngày càng nghiêng, một điểm cuối cùng suy nghĩ cũng mất. Khả năng nàng dã bất tưởng niệm chết quá bình thản, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt một điểm. Cụ thể bởi vì cái gì đã không trọng yếu. Sau một hồi lâu, Liên Dục vuốt ve Giang Xuyên hai gò má, không thôi đắp lên nắp quan tài, đem quan tài thu hồi, nhẹ giọng tự nói, hắn chết như thế nào? Chúng ta bị vây ở Hải Yêu trong động phủ, không cách nào rời đi. Hải Yêu tiên tử ở bên trong đại khai sát giới, Giang Xuyên theo đuổi giết ta, sau đó bị Dương Phàm âm, hắn một thân khí huyết bị thôn phệ hiến tế, triệu hoán ra một đầu cự thú dạ dày, cưỡng ép tại động phủ chống ra vết nứt, mà ta cùng Giang Xuyên cùng một chỗ rơi vào cự thú trong dạ dày. Lúc này, Giang Xuyên đã áp chế không nổi mộc hành công pháp, tẩu hỏa nhập ma, hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Giang Xuyên cùng ta là một cái giao dịch, hắn thi triển ma kiếm, liều chết chém ra vết nứt, giao dịch nội dung ngươi biết, Tần Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp ăn ngay nói thật. Trong nội tâm, Tần Dương kỳ thật thật bội phục lão bang tử, làm nam nhân, hắn thật là không chút nào thua thiệt Liên Dục một tơ một hào. Chí tình chí nghĩa chân nam nhân, mặc dù ban sơ thời điểm mọi người đối địch, Tần Dương vẫn muốn giết chết hắn, nhưng cái này không ảnh hưởng giác quan, muốn lộng chết hắn, cùng bội phục hắn, không xung đột. Liên Dục trầm mặc không nói, trong tay cầm khinh linh chi thủy bình ngọc, ánh mắt rất là phức tạp. Lấy nàng đối Giang Xuyên hiểu rõ, trong nháy mắt tự minh bạch sư huynh của nàng vì sao làm như thế. Những này khinh linh chi thủy, đầy đủ người thoát thai hoán cốt, có thể hào hào còn sống, cũng đừng một lòng muốn chết. Giang Xuyên vì để cho ngươi sống sót, ngươi đừng cô phụ tâm ý của hắn. Tần Dương thuận miệng an ủi một câu, đa tạ. Liên Dục trầm mặc nửa ngày, lên tiếng nói tạ, sau đó quay người hướng về nơi xa đi đến. Tần Dương nhìn qua Liên Dục bóng lưng, âm thầm thở dài, cái này chấp âu nữ nhân, sợ là đi tìm Dương Phàm báo thù đi. Chờ một chút, Liên Dục xoay người, lẳng lặng nhìn Tần Dương, chờ lấy Tần Dương nói chuyện. Ngươi là cùng Dương Phàm cùng đi à? Hắn ở đâu? Lúc tiến vào, bị độc trùng vây quét. Đi rời ra, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu, nhưng nhất định ở chỗ này. Liên Dục cũng không giấu giếm, nàng hiện tại hận không thể đem Dương Phàm thiên đao vạn quả. Nhớ tới lúc trước Giang Xuyên đã từng âm thầm đề điểm qua, nàng lại bị che đậy tâm linh, luôn cảm thấy Giang Xuyên suy nghĩ nhiều, hiện tại không khỏi từng đợt hối hận, toàn tâm đau. Được rồi, đợi chút nữa tâm sự đi. Nói thật, ta tới đây chính là vì giết chết hắn, trước đó còn dự định nói cho ngươi những này, chờ lấy ngươi đi trước cùng Dương Phàm liều cái lưỡng bại câu thương. Ta lại làm cái hoàng tước, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần Dương còn chưa nói xong đâu, Liên Dục tự một mặt bình tĩnh tiếp được nói gốc ra. Ngươi bây giờ cũng được, ta giết không được hắn, nhưng có thể trọng thương hắn, đến lúc đó ngươi giúp ta giết hắn. Tần Dương bị chẹn họng một chút, lắc đầu, không nói trước những này, ta còn có sự tình khác phải bận rộn, xử lý trước cái kia mê hoặc nhân tâm ra hỏa rồi nói sau. Tần Dương hướng về chỉ ấn hố to mà đi. Liên Dục đứng tại chỗ, trầm mặc sau một lát, cùng đi theo tới, nhanh đến chỉ ấn hố to thời điểm, Tần Dương con ngươi đảo một vòng, đối Liên Dục đưa tay hư dẫn một chút, tỏ ý Liên Dục đi trước, mà bên này, thiếu niên nhìn thấy Liên Dục trở về, lập tức tuét miệng nở nụ cười, đối Liên Dục phất phất tay, sư muội, ngươi trở về rồi, giết chết người kia a. Liên Dục không nói một lời, trong mắt hàn ý bốc lên, ở trong mắt nàng, nhìn thấy vẫn là Giang Xuyên đứng tại hố to dưới đáy. Đối nàng phất tay, lúc này, Tần Dương mới từ Liên Dục sau lưng đi tới, quỷ dị trên mặt thiếu niên tiếu dung, cứng ở nơi đó, vung vẩy cánh tay, đều bỗng nhiên dừng lại, ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ, Tần Dương cười to hai tiếng, một tay cầm kiếm, đột nhiên vung ra, đạo đạo gợn sóng khuếch tán ra, đảo qua thân thể thiếu niên. Lập tức, thân thể thiếu niên, giống như trong nước hình ảnh, bị gợn sóng rung động không ngừng biến ảo, hư thực ở giữa, giao thoa không ngừng. Lúc này, Liên Dục nhìn lại thời điểm, mới chính thức nhìn thấy thiếu niên dáng vẻ, cũng nhìn thấy trong tay thiếu niên, không phải cái gì châm hoa, mà là một đầu đầu thanh thân ô quái xà. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục, ngươi âm ta một lần không tính, lại mê hoặc người đến âm ta. Hôm nay nói cho ngươi thả cái này, dù làm mài cái 10 năm 8 năm, lão tử cũng phải đem ngươi mài chết. Tần Dương không ngừng máy móc huy kiếm, nhấc lên chân vỡ thần hồn ba động, hóa thành mắt trần có thể thấy thủy triều. Từng đợt tiếp theo từng đợt đảo qua thiếu niên. Thiếu niên thân thể, tại thủy triều bên trong, như là hư ảnh, không ngừng vặn vẹo. Lúc này, thiếu niên cuối cùng là gấp. Ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi pháp môn. Ngươi nghĩ thông suốt, ta chết đi, ngươi liền rốt cuộc không chiếm được loại này cao thâm pháp môn. Ngươi điện cơ chi pháp tuy mạnh, lại chỉ là căn cơ mà thôi. Ta chỗ này có mạnh hơn pháp môn. Ha ha, Tần Dương cười lạnh một tiếng. Thủ hạ không ngừng, ngoại trừ chủ tu pháp môn bên ngoài, ta còn có càng nhiều pháp môn, thần thông vô số, ta còn có thể truyền cho ngươi huyết mạch chi pháp. Chỉ cần ta biết, đều có thể truyền cho ngươi. Ha ha, ngươi giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Theo gợn sóng vang dội, thiếu niên thân hình, tại hư ảo bên trong, chậm rãi thu nhỏ, nguyên bản còn giống như là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, nhưng là bây giờ, lại giống như một cái 7-8 tuổi hài tử. Ta biết được thượng cổ bí mật, biết được chôn vùi tại thời gian truyền thuyết, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ký kết cổ lão huyết khế, ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Hài tử khàn giọng kiệt lực thét lên. Đây là sự thực sợ. Chưa bao giờ thấy qua Tần Dương loại này hoàn toàn không nói lý người. Người nào a? Nhiều như vậy chỗ tốt đều không cần a? Nhất định phải giết chết hắn. Hô cái rắm, làm lão tử ngớ ngẩn hay sao? Tần Dương nghiêm nghị hét lớn. Hận không thể đi lên dẫm chết ra hỏa. Làm lão tử ngốc a? Đạo không thể vọng tiết. Pháp không thể khinh truyền, tự ngươi cái này sợ dạng, có thể truyền ta pháp môn lợi hại gì? Ngươi nhanh an tâm đi chết đi. Tần Dương mặt đen lên, huy kiếm tốc độ, đều biến nhanh 3 phần. Cái này ngốc nghếch hàng, đều lúc này, lại còn nhớ lắc lư người. Đầu óc có vấn đề, nói bậy, ta chưa hề chưa từng nghe qua cái gì đạo không thể vọng tiết. Pháp không thể khinh truyền. Ngươi tin ta à? Ngươi đáp ứng ta. Dù là không ký kết đồng sinh cộng tử huyết khế, chỉ cần ngươi ký kết một cái lẫn nhau không làm thương hại huyết khế, liền có thể. Đáy hố ra hỏa đã biến thành 4-5 tuổi tiểu thí hài, tức giận đến oa oa kêu to. Cô lậu quả văn. Tần Dương cười nhạo một tiếng, dứt khoát trực tiếp phong bế thính giác. Cắm đầu huy kiếm, đã qua hơn nửa trời, đáy hố tiểu thí hài, một đường thu nhỏ, biến thành một đứa bé lớn nhỏ, lại biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu oa nhi. Cuối cùng hóa thành một sợi âm ảnh, tại trong hố lớn tâm, không ngừng du tẩu. Lúc này, dù cho là phù văn kiếm, tạo nên chấn hồn ba động, cũng vô pháp xóa đi cái này một sợi âm ảnh. Tần Dương thu hồi phù văn kiếm, nhìn qua thế một sợi du tẩu ở trung tâm âm ảnh. Trong lòng vừa sợ vừa tức, may mắn lão tử ý chí kiên định, không có bị hắn mê hoặc. Nguyên lai gia hỏa này, đến cuối cùng vậy mà đều nghĩ đến âm lão tử. Nhìn thấy cái này một sợi âm ảnh, Tần Dương nhớ lại nghe qua truyền thuyết, chỗ nào vẫn không rõ. Gia hỏa này căn bản không phải năm đó bị một chỉ trấn sát ở chỗ này vị cường giả kia. Vị cường giả kia đã sớm chết thấu thấu. Chỉ là năm đó người kia quá mạnh, cho dù thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt, cuối cùng nhất mạt ảnh tử, lại ngoài ý muốn tại tháng năm dài đằng đẵng phía dưới. Ra đời linh trí, đáng tiếc, lại hảo chết không chết ngay tại chỉ ấn bên trong. Không cách nào thoát khốn, mẹ nó chỉ là nhất lũ ảnh tử, còn ký cái gì cổ xưa nhất huyết khế. Hắn căn bản cũng không phải là huyết nhục sinh linh, ký cái dám huyết khế. Gia hỏa từ đầu tới đuôi đều hướng về âm người, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là vì trốn tới. Hiện tại hắn ý thức không có ma diệt, chỉ còn lại cuối cùng một sợi mất đi linh trí. Đã mất đi tất cả lực lượng cái bóng bản thể. Tần Dương cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một điểm ánh lửa bay về phía trong hố lớn tâm, sáng ngời chiếu rọi phía dưới. Trong hố lớn tâm âm ảnh phi tốc thu nhỏ, thế nhất lũ ảnh tử, Yêu Yêu Khán Thư trốn ở trong bóng tối, tránh né quang mang, nhưng mà chờ đến điểm này chói mắt ánh lửa bay vọt đến chính trung tâm thời điểm, tất cả âm ảnh đều tiêu tán theo. Thế nhất lũ ảnh tử bại lộ tại phía dưới ánh sáng, phi tốc thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương nhìn kỹ vào hố to dưới đáy, một mặt oán hận, phí như thế lớn kinh, cái rắm chỗ tốt không được đến. Cho nên nói, loại này không có huyết nhục chi khu gia hỏa, ghê tởm nhất, âm hiểm độc ác, thời khắc nghĩ đến âm người coi như xong, mẹ nó chết rồi, liên tục thi thể đều không có, muốn sờ thi đều không cách nào sờ. Đáng hận chi cực, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.